từ độ sáng tối của chiếc nhẫn, Tiffany không ngờ lại không ở Thánh Quang Thành, mà đang trên Thánh Sơn. Càng gần Thánh Sơn, lực lượng phòng bị lại càng cường đại. Lấy tình huống hiện nay thì cho dù có dùng tiềm hành cũng giống như trước, không thể nào tiến vào trong, xem ra phải chuẩn bị tốt trường hợp phải đối đầu ngạnh kháng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, xông vào màn đêm buông xuống, mấy nơi trong Thánh Quang Thành đồng thời bốc cháy, ánh lửa hồng rực nửa góc trời. Trong khi các quang minh kỵ sĩ khẩn cấp điều động đi dập lửa, một thân ảnh đã lặng lẽ tiềm hành đi về phía Thánh Sơn. Lấy tốc độ của Trần Duệ lại thêm kỹ năng tiềm hành, dựa vào sự yểm hộ của đêm tối, hắn đã thuận lợi đi qua vài trạm kiểm soát. Nhưng càng tới gần Thánh Sơn, một loại cảm giác càng hiện lên mãnh liệt. Ức chế pháp tắc. Lần trước Trần Duệ tới nơi này chỉ mới là ma đế cấp, còn chưa lĩnh ngộ pháp tắc chân chính, cho nên không hề có cảm giác này. Hiện tại, hắn đã là siêu giai cường giả nắm giữ pháp tắc chân chính, nên có thể cảm giác được rõ ràng. Thánh Sơn này áp chế lực lượng pháp tắc, siêu giai cường giả ngoại lai chiến đấu ở chỗ này rất bất lợi. Căn nguyên loại ức chế này là tín ngưỡng chi lực, có lẽ là trên đỉnh Thánh Sơn. Đã đến lúc này rồi đương nhiên không thể đánh trống rút lui. Hơn nữa ngày đó mới chỉ là ma đế mà hắn còn dám lẻn vào tận đài tuyết phong, độc chiến cao tầng giáo hội, trộm cả ba gốc tuyết đạt lai. Hiện tại, thực lực còn hơn xa khi xưa, có gì mà phải sợ sệt. Cho dù không có bên si uy hiếp, đơn giản chỉ vì Tiffany hoặc phong ảnh quá, hắn cũng muốn xông lên Thánh Sơn một lần. Lòng Trần Duệ ngùn ngụt hào khí, tiếp tục tiềm hành tiến lên phía trước. Không lâu đã tới bậc thềm nhập khẩu Thánh Sơn. Vẫn là bậc đá rộng rãi quen thuộc, nhưng cả số lượng và hộ vệ đều tăng cường rất nhiều, có thể nói là bước bước kinh tâm. Tố chất của thủ vệ Thánh Sơn rất cao, tình kỷ luật cực mạnh. Ánh lửa dưới thánh quang ngất trời, huyên náo cả một mảnh, nhưng sắc mặt của thủ vệ nơi này lại rất chấn định, giống như không hề có việc gì xảy ra. Ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có. Trần Duệ đã nhìn ra, điểm khác biệt lớn nhất giữa ma pháp trận trên Thánh Sơn và dưới núi là, trên Thánh Sơn không có kết cấu tín ngưỡng chi lực nồng nặc phân tán mà lại là hoàn hoàn đan xen. Kéo một sợi tóc động đến cả người, kể cả những thủ vệ này cũng đều là một yếu tố trong ma pháp trận. Một khi thủ vệ xuất hiện dị trạng, cả ma pháp trận liền có cảm ứng. Giống như mỗi một thị nữ trong nhà của Ti Di Phan đều là bộ phận của ma pháp trận. Chẳng qua ma pháp trận của Ti Di Phan tất nhiên không thể bằng với Thánh Sơn được. Không chỉ như thế, ma pháp trận có tác dụng can nhiễn cực lớn với không gian. Ở chỗ này gần như không có cách nào thi triển kỹ năng di chuyển như di động không gian. Bên Si Đại Nhân, tin rằng ngài cũng cảm giác được ma pháp trận này rất khó chơi. Hiện tại xem ra, nếu không muốn kinh động đến những thủ vệ này để lên Thánh Sơn, chỉ sợ không có khả năng. Cứ trực tiếp xông vào, nếu đã đến nơi này tất nhiên không thể về. Bên Si cười, những tên kiến hôi này không cần quan tâm đến. Điều khiến ta băn khoăn duy chỉ có ba người Michael, Gabriel, Raphael thôi. Nhưng tại tín ngưỡng chi địa này, bọn họ chắc đang nằm trong trạng thái hôn mê, hấp thu và tiêu hóa tín ngưỡng chi lực. Cùng lắm chỉ xuất động phân thân. Nếu vậy thì chúng ta cứ xông thẳng vào, tốc chiến tốc thắng toàn lực tiến vào Quang Minh Thần Điện. Khả năng lần này giành được sáng tạo chi thư gần như rất nhỏ, nhưng mục tiêu của chúng ta không chỉ là đoạt lấy sáng tạo chi thư, mà là hấp thu căn nguyên chi lực của sáng tạo. Chỉ cần nắm bắt thời gian cho tốt, tiến vào Quang Minh Thần Điện giành căn nguyên sáng tạo cũng không phải vấn đề lớn. Trần Duệ ngầm cười lạnh. Bên Si nói thì dễ, nhưng lấy thực lực đỉnh phong quốc độ của hắn, cho dù nhằm lúc ba vị thiên sứ tối cao ngủ say mà xông vào đại bản doanh của họ cũng rất có thể bị tan thành cho bụi. Cứ coi là ba thiên sứ chỉ đưa phân thân ra, hắn cũng không phải đối thủ. Trần Duệ tỏ ra hơi chần chừ, như là do dự không quyết. Thực ra, Tiffany và Phong ảnh hoa đang ở trước mắt. Cho dù không có bên sĩ ở ngay bên, hắn cũng tuyệt không rời khỏi nơi này. Chẳng qua, hiện tại hắn đang có giá trị cao với bên sĩ, cũng bằng với việc đây là thời điểm đề ra điều kiện tốt nhất. Không phải ngươi muốn có được phong ảnh hoa hay sao? Đây là cơ hội tốt nhất, có ta ở đây, nhất định sẽ được như ý nguyện. Nơi này có 5 phần linh hồn lạc ấn cấp ngụy thần sau cùng, ta tặng hết cho ngươi. Chỉ cần có được căn nguyên chi lực của sáng tạo chi thư, đến lúc đó ta tự có biện pháp mang ngươi rời đi. Cảm ơn đại nhân. Trần Duệ lấy được 5 phần lạc ấn, biết mình, Trần Trừ, đã có hiệu quả. Hắn hơi cắn răng, lực lượng đỉnh phong quốc độ trong cơ thể lập tức sôi trào. Được rồi, ta đánh cược cái mạng này cùng đi với đại nhân một chuyến. Kỵ sĩ hai bên bậc thềm đột nhiên lộ vẻ cảnh giác, bởi vì bọn họ đã cảm nhận thấy có ngoại nhân thâm nhập vào ma pháp trận ở bên ngoài. Ngay sau đó, ma pháp trận bị đột phá. Chỉ qua 2 lần cảm ứng biến động, ma pháp trận ngay cửa Thánh Sơn bị cường hành đột phá, tốc độ rất nhanh. Tiếp theo, đường lên núi trước ánh quang hoa, các kỵ sĩ thủ vệ cảm nhận được ma pháp trận sụp đổ nhưng không nhìn rõ thân ảnh của người tới. Phía trước có một quảng trường nhỏ, phía sau quảng trường là 3 con đường dẫn tới 3 trụ phong quang minh Thánh Sơn. Hạch tâm của tam đại trụ phong là tam đại thần điện, phân biệt là điện thần ấn của Vatican Brandeis, điện tinh thần của tông giáo chủ Philip Smil, điện thánh quyến của thánh nữ Eudoze. Tuyết Đạt Lai ở ngay trên đài tuyết phong tại phía đông điện thần ấn. Đỉnh Thánh Sơn tối cao không thuộc tam đại chủ phong mà là một tồn tại độc lập. Từ đỉnh thần ấn đi lên đó là cấm địa của Quang Minh Giáo hội. Chỉ có giáo hoàng và 2 vị đại tông chủ giáo mới được tiến vào. Trên quảng trường đèn dầu sáng rỡ, điện chủ thương lôi điện, thánh kỵ sĩ trưởng tước hiệu, Quang Huy kiếm thánh, A-A-Li đang mặc một bộ giáp toàn thân màu bạc, tay cầm, liệt phong, cử kiếm, nghiêm trận chờ đợi. Chung quanh hắn là rất nhiều thần điện kỵ sĩ. Hắn đã biết tin tức có người phóng hỏa thánh quang thành, vừa rồi dưới chân núi còn có báo động. A-A-Li lập tức phát giác có người đã tiến vào vùng ma pháp trận này, ngầm cảm thấy kinh hãi. Tốc độ của người đến quá nhanh, ma pháp trận ven đường gần như không có tác dụng gì, trực tiếp bị đột phá. A-A-Li thầm nghĩ, đổi lại là chính bản thân hắn, tuyệt đối không làm được như thế, cho dù năm ngoái hắn đã tấn thăng lên quốc độ hóa thì vẫn như vậy. Oanh! Điện quang kim sắc ở phía trước lấp lánh một hồi, một thân ảnh bọc trong băng cứng hiện ra trong tầm mắt. Thân ảnh kia hơi rung lên một cái. Băng cứng tạo thành bởi ma pháp trận lập tức tứ phân ngũ liệt, bạo xạ bay về phía A-A-Li. A-A-Li cảm thấy băng cứng xé nứt không khí kia có uy thế đáng sợ, những kỵ sĩ phía sau hắn tuyệt đối không thể ngăn cản được. Quanh người hắn nháy mắt bốc lên quang diễm cường liệt, cử kiếm trong tay cắm thẳng xuống mặt đất. Quang diễm nháy mắt hóa thành vô số quang thuẫn nửa trong suốt đan xen nhau, ngăn ở phía trước. Băng cứng kích trúng quang thuẫn. Trên mặt quang thuẫn lập tức xuất hiện vô số vết rách nhưng băng cứng cũng theo đó tiêu tan vô tung. Ngay khi các thần điện kỵ sĩ thở phào một hơi thì A-A-Li lại biến sắc mặt. Trên mặt quang thuẫn trùng điệp kia đột nhiên xuất hiện chữ thập lớn, giống như bị lợi khí đáng sợ nào đó bổ lên. Một giây sau, toàn bộ quang thuẫn vỡ tung. Sắc mặt A-A-Li đã trở nên ngưng trọng vô cùng. Chiêu vừa rồi là phòng kiếm thuật mạnh nhất của hắn, gọi là vô giải. Sau khi đột phá tới quốc độ hóa, dung hợp được với pháp tắc chi lực, vô giải càng thêm mạnh mẽ, nhưng mà không ngờ lại bị đối phương dễ dàng đánh vỡ như thế. Phá quân. A-A-Li thân kinh bách chiến, không cần nghĩ ngợi đã phát ra một chiêu công kiếm thuật mạnh nhất. Một đạo bạch quang như giải lụa xông thẳng tới trước, đi đến nơi nào, kết giới bảo hộ kiên cố trên mặt đất bị phá rạn nứt hết. Một kiếm này thực ra bằng với tinh hoa của vô số kiếm gộp lại, mang chí lý phức tạp hóa đơn giản. Nhưng mà một kích ẩn chứa kiếm khí quốc độ chi lực sắc bén kia ngay trong tích tắc phát ra lại chậm lại, giống nó đang bị vô số vân sóng lớn ngăn trở. Ngay sau đó, một tiếng oành lớn vang lên, kiếm khí vô kiên bất tồi hóa thành phấn bụi. Phòng ngự và công kích mạnh nhất trong nháy mắt bị hóa giải. A-A-Li đại chấn. Còn chưa kịp hành động tiếp thì thân ảnh kia đã tan biến không thấy. A-A-Li đại nhân. Thần điện kỵ sĩ ở phía sau phát hiện ra có chuyện không đúng, vừa mới nhấc chân định tiến tới thì mặt đất lại vô duyên vô cớ chấn động. Khải giáp trên người Pa-a-li tan vỡ toàn bộ, thân hình ngã ngửa ra sau. Tuy hắn vẫn còn khí tức nhưng đã hoàn toàn mất lực chiến đấu. Thẳng cho tới khi ngã xuống, trong mắt Pa-a-li vẫn còn sự bất ngờ khó mà tin nổi. Chỉ hai kích đơn giản như thế, hai đại chiêu mạnh nhất của hắn đã bị phá vỡ hoàn toàn. Lực lượng đối phương thi triển ra dường như còn chưa hơn hắn nhiều lắm. Thực ra, Pa-a-li đã không biết, Trần Duệ năm đó từng tự thân lĩnh giáo hai chiêu này của hắn nên nắm rõ lợi hại trong đó. Thực lực hiện tại của Trần Duệ đã tới quốc độ đỉnh phong, sử dụng xích cực tinh biến còn có thể chiến đấu với tầng thứ bán thần. Cho dù là pháp tắc hay lực lượng quốc độ, Trần Duệ đều hơn xa Pa-a-li rất nhiều, nên cùng một tầng thứ, Pa-a-li bị Trần Duệ miểu sát cũng chẳng có gì lạ. Giống như phân thân cấp bán thần của Ngụy Thần, lực chiến đấu hơn xa bán thần bình thường. Nếu như không phải Trần Duệ muốn tiết kiệm thời gian và sức lực thì Pa-a-li hiện tại đã là một cái xác không hồn. Ở chỗ Pa-a-li này, tín ngưỡng chi lực của ma pháp trận cũng khá cường đại rồi, trở lực với Trần Duệ cũng càng lớn hơn. Trong trước mắt, hắn đã đi tới ngã ba đường kia. Đang trên đường đi lên đỉnh thần ấn, Trần Duệ cảm hờ thấy huyết sát chỉ hoàn vốn đang đậm màu lại bắt đầu nhạt đi. Xem ra Tiffany không ở trên đỉnh thần ấn mà ở đỉnh thánh quyến hoặc đỉnh tinh thần. Chẳng quá, nhìn tình huống của ngày hôm nay thì muốn mang Tiffany là không thể được. Hơn nữa còn có bên si phụ thể ở đây, chỉ có thể tiến thẳng đến đỉnh thần ấn thôi. Trần Duệ từng thấy bức tượng hình ra Raphael rất lớn ở quảng trường đỉnh thánh quyến, có thể nói là khí thế to lớn. Nhưng mà so sánh với Michael đỉnh thần ấn thì tượng của Raphael chẳng là cái gì. Bởi vì cả đỉnh thần ấn là một bức tượng điêu khắc vô cùng to lớn. Tuy trình độ tinh tế của bức tượng Michael không hơn Raphael là mấy nhưng khí thế của nó lại bàng bạc to lớn. Giống như một cự nhân to lớn có 12 cánh đang bao bọc hết tất cả sinh linh dưới chân nó. Cho người ta cảm giác phải ngẩng đầu lên ngước nhìn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 926, Camel đỉnh núi. Michael to lớn khiến Trần Duệ có một loại cảm giác bị áp bách vô hình. Hắn không dám lơ là, cẩn thận vượt qua điện thần ấn. Án chiếu theo lộ tuyến lần trước Tu La tới đỉnh Thánh Sơn thì cứ đi thẳng tới trước là được. Lạ là sau khi vượt qua điện thần ấn, con đường trước mắt không hề giống trong ký ức của Tu La. Sơn đạo vốn ngập ghềnh biến thành những bậc cầu thang, cho dù hắn biến ảo từ phương vị nào thì dưới chân cũng sẽ xuất hiện một bậc thềm bạch ngọc tương ứng, phảng phất như tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị tốt cho bước chân của hắn. Thanh âm của bên si vang lên, đây là không gian dẫn đường, sẽ đưa ngươi tới nơi địch nhân tập kết binh lực mạnh nhất. Chắc là do vừa rồi ngươi xông phá ma pháp trận đã tạo phản ứng dây chuyền nên thứ này mới được kích hoạt. Không sao, ngươi cứ xông thẳng tới, chẳng qua chỉ là một không gian dẫn đường nho nhỏ mà thôi. Lát nữa ngươi cứ đi theo hướng ta nói, toàn tốc tiến về phía trước, toàn bộ những thứ ven đường không cần quan tâm. Không sai, dù sao đây cũng là một trò chơi lớn thôi, không cần để ý quá nhiều. Trần Duệ không cần nghĩ ngợi, tiếp tục tăng tốc về phía trước. Bậc thềm không ngừng xuất hiện vô số thân ảnh kỵ sĩ. Trong cảm giác bình thường của Trần Duệ, những thứ này đều là tồn tại chân thực. Hơn nữa thực lực còn vô cùng mạnh mẽ. Nếu như không né tránh thì khẳng định sẽ bị thương nặng. Nhưng mà trong phân tích chi nhãn không hề hiển thị sinh mạng nào cả. Chỉ có siêu cấp hệ thống đang không ngừng truyền tới từng trận cảnh báo có dị lực xâm nhập. Xem ra những thứ này đều là ảo giác cường lực do tín ngưỡng chi lực của Thánh Sơn dẫn tới. Không ngờ ngay cả cường giả cấp quốc độ cũng không miễn dịch được. Đương nhiên, mấy thứ này không phải ảo giác đơn thuần, đồng thời nó cũng là linh hồn công kích. Trần Duệ không hề kinh hoàng, giữa siêu cấp hệ thống xuất hiện một hắc động hấp thu lực lượng xâm nhập, một số dị lực không kịp chuyển hóa sẽ bị phệ tinh, cắn nuốt sạch. Năng lực của ngươi còn mạnh hơn ta tưởng rất nhiều, không ngờ lại có thể miễn dịch với linh hồn công kích. Bên si khen ngợi một câu, hiện tại thuấn di về bên trái 10 bước. Trần Duệ toàn lực tập trung tinh thần, coi những ảo ảnh kia như không có, án chiếu theo lời bên Si nhanh chóng tiến tới vị trí mới. Không biết biến hóa qua bao con đường, bậc thềm dưới chân cuối cùng mới dần ảm đạm, biến thành sơn đạo lồi lõm. Hắn quay đầu lại nhìn, bức tượng Mai Cờ đã ở rất xa phía sau, thì ra hắn đã rời khỏi phạm vi đỉnh thần ấn. Phía trước có vũ khí lởn vởn bao quanh đỉnh núi, không thấy rõ tình hình cụ thể nhưng lại có thể cảm giác được tín ngưỡng chi lực nồng đậm. Đây chính là mục tiêu lần này, cấm địa của Quang Minh Thánh Sơn, đỉnh Thánh Sơn. Đỉnh Thánh Sơn dường như không có ma pháp trận nào cả, hoặc có thể nói là không cần có. Trần Duệ nhớ lúc trước Tu La tiến vào Thánh Sơn, chém giết Thánh Long La Đơ Man Luo, sau này lại gặp phải công kích tín ngưỡng chi lực đáng sợ. Loại công kích này không phải chỉ là ảo giác công kích linh hồn như trước mà nó có thể chân chính khiến cho thân thể và linh hồn hóa thành hư vô. Tuy Tu La có thể chất đặc thù nhưng cũng chỉ nỗ lực chống đỡ thôi. Cuối cùng trong giây phút cuối nhìn thấy Quang Minh Thần Điện đã tan biến thành cho bụi. Lần đó, mục đích chủ yếu của Tu La chỉ là dương đông kích tây, hấp dẫn binh lực để hắn dễ bề trộm Tuyết Đạt Lai tại Đài Tuyết Phong. Cả Tu La và Trần Duệ đều có thực lực chưa tới siêu giai, cảm thủ không được lực lượng chân chính trên Thánh Sơn, cũng không gặp được trở ngại chân chính. Điều quan trọng hơn cả là qua nhiều năm vậy rồi, không có thể đánh vỡ cục diện, Thánh Sơn thần thánh không thể xâm phạm, cho nên các thủ hộ giả đa phần đều nằm trong trạng thái ngủ say. Nhưng sự kiện Tuyết Đạt Lai đã tạo thành hiệu ứng dây chuyền, Islamic Ulu, Trạch Hồng Ân, thậm chí ngay cả phân thân Gia Phai El cũng lần lượt thức tỉnh và hiện thân. Nhất là sau khi hai vị thiên sứ bốn cánh chết, Thánh Sơn đã chân chính khai mở lực lượng, mô thức. Trần Duệ đi một lúc, trước mặt lại xuất hiện một bình đài. Trên bình đài có ba bức tượng điêu khắc, sau bình đài là bậc thềm thông lên núi. Trong ba bức tượng có một bức điêu khắc nam tử cao lớn khôi ngô, ước chừng phải tới 10 mét, sau lưng có 8 cánh, trông uy phong lẫm liệt. Hai bức bên cạnh là tượng nữ tính, nhỏ hơn một chút, đều có 4 cánh. Ngay tích tắc Trần Duệ bước chân lên bình đài, vầng trăng trên không trung không ngờ lại lóe ra thứ ánh sáng mặt trời chói lòa, một luồng khí thế bàng bạc nháy mắt tràn khắp không gian. Dám xông cấm địa, chết! Hai âm thanh nữ tính thanh lệ đồng thời vang lên, ngay sau đó thải quang đại thịnh, uy lực cường đại phô thiên cái địa áp xuống đầu Trần Duệ. Ánh mắt Trần Duệ lóe lên, hóa trưởng thành đao, nhuệ khí tung hoành đánh thải quang tan thành 4-5 mảnh. Nhưng thải quang tán lạc nhanh chóng phóng ra lực lượng càng mạnh hơn, đan chéo thành hoa văn ngang dọc xen kẽ, ngay cả không gian cũng bị ngưng cố lại, khiến cho người ta không động đậy được. Ngay lúc này, giữa thải quang xuất hiện 7 quang cầu màu trắng to lớn, những quang cầu đó giống như được nối liền bằng những sợi tơ trong suốt nhìn không thấy. Nháy mắt, một quang cầu bạo liệt, toàn bộ những quang cầu còn lại bạo liệt theo. Loại tăng phúc liên tiếp đặc biệt này khiến uy lực của vụ nổ tăng lên gấp bội, toàn bộ thải quang lập tức tan biến không còn. Cực quang đạn, uy lực của cực quang đạn trong quá khứ còn xa mới bằng với các đại chiêu như phá nguyên đao và viêm long. Sau khi Trần Duệ đạt được pháp tắc hủy diệt, cực quang đạn mới có được nhận thức mới. Cực quang đoạn là chiêu thức có thể phát huy pháp tắc hủy diệt một cách nhanh nhất. Chiêu vừa rồi tên là Thất Tinh Bạo, cũng là biến hóa từ cực quang đạn mà ra. Nếu như có thể tiến thêm một bước tiến hành lĩnh ngộ tinh túy của pháp tắc hủy diệt, uy lực của chiêu thức kia còn khủng bố thêm rất nhiều. Chiêu Thất Tinh Bạo vừa ra, thải quang lập tức tan biến không còn, nhưng uy lực của nó còn chưa hoàn toàn bạo phát, liền bị một bàn tay dụi tắt. Hừ, tên hèn mọn, ở trước mặt Camel ta mà còn dám càn rỡ. Người mở miệng là nam tử có vóc người khôi ngô, trong tay cầm một cây trường mâu ngân sắc, sau lưng là 8 cánh lập lòe phát quang. Sau người hắn là hai nữ tử dung mạo thanh lệ đang có sắc mặt kinh hoàng, sau lưng có 4 cánh. Trong phân tích chi nhãn, hiển thị số liệu của Camel, chủng tộc, thiên sứ, 8 cánh, tổng hợp thực lực, SSS cộng thể chất, SSS cộng lực lượng, SSS cộng tinh thần, SSS cộng tốc độ, SSS cộng phân tích, quang thuộc tính, vũ khí tinh thông, chiến ý cường hóa, thiên phú không gian, thiên phú phòng ngự, trình độ nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, thực lực hai nữ nhân, một là SS. Một là SS, đều tới quốc độ cấp. Nhưng điều khiến Trần Duệ khó hiểu là các nàng đều thuộc chủng tộc, nhân loại. Trần Duệ còn chú ý tới, màu lông cánh camel lại là màu bạc, lóe ra khí tức quang minh thánh khiết. Còn đôi cánh của hai nữ nhân có lẽ là song bào thai kia lại là do quang mang ngưng tụ thành, không phải thực thế. Hai người này cũng giống như Trạch Hồng Ân và Islamic Ulu. Trần Duệ còn nhớ lúc đầu chủng tộc hiển thị của Trạch Hồng Ân và Islamic Ulu là nhân loại. Đây là chuyện gì? Chẳng qua Trần Duệ không có thời gian ngẫm nghĩ. Camel chậm rãi giơ trường mâu ngân sắc lên. Ánh sáng chói lòa như ánh mặt trời cháy lên từ trường mâu. Một cỗ khí tức cường đại cấp bán thần đỉnh phong gắt gao khóa định hắn. Dưới áp lực đáng sợ như thế, Trần Duệ không khỏi đổ mồ hôi ròng ròng. Lực lượng gần như bị áp chế đến điểm thấp nhất. Nếu như hắn dùng tới xích cực tinh biến, hắn chưa hẳn không thể chiến với Camel, nhưng hắn lại không muốn để lộ con bài cuối cùng trước mặt bên si. Hiện tại, Trần Duệ chẳng qua chỉ có thực lực quốc độ đỉnh phong. Đối mặt với bán thần đỉnh phong Camel, bên si khẳng định không thể ngồi nhìn không. Quả nhiên trong đầu truyền tới âm thanh của bên si. Buông lỏng tâm linh, tiếp thụ lực lượng của ta, sau đó giao mọi chuyện cho ta. Trần Duệ tự biết tình huống khẩn cấp, lập tức làm theo lời, tán đi phòng ngự tâm linh. Một cảm giác thư thích bao bọc chặt linh hồn, sướng khoái không nói lên lời. Cũng giống như việc một thân thể mệt mỏi được tiến vào trong suối nước nóng, hoặc giống như việc nam hoan nữ ái, dục vọng và linh hồn hòa cùng một thể. Lúc này, trường mâu trong tay Camel lóe ra ánh sáng chói mắt, nhuệ khí đáng sợ xỏ xuyên qua người Trần Duệ. Chung quanh Trần Duệ xuất hiện những lưỡi võng ánh sáng đan xen với nhau, ngay cả không gian cũng bị nó tạo ra những vết cắt rất sâu. Đây còn là vì Camel muốn lưu bắt người sống, nếu không một kích vừa rồi có thể miểu sát một tên kiến hôi cấp quốc độ. Camel đại nhân thật cường đại. Đúng thế, chỉ một kích liền. Hừ, tên này chỉ thiếu chút nữa đã thương hại hai ngươi, Anji. Bên giờ, lát nữa thẩm vấn hắn giao cho hai ngươi, đừng giết chết là được. Camel vừa nói xong, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn vừa quay ra nhìn liền thấy khắp người Trần Duệ tỏa ra khói mờ mịt, lưới võng lập tức ảm đạm, nháy mắt bị xâm thực không còn. Khói tỏa kia giống như một bàn tay nhỏ yếu, đang vẫy vẫy cây trường mâu ngân sắc. Dương quang, chói mắt lập tức ảm đạm, nháy mắt chỉ còn giống như huỳnh quang. Ánh sáng bắt đầu bị ăn mòn. Ngọn giáo tài quyết của ta. Đây là cướp đoạt. Camel giống như nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Hắn hú lên một tiếng quái dị. Hai tay vung vẩy. Hai nữ nhân Anji và Enzer không tự chủ bị hất bay vào trong khói mờ. Hai nữ nhân còn chưa chạm vào làn khói đã phát ra tiếng hét đầy thê lương. Làn da tuyết trắng bị ăn mòn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ trong nháy mắt, hai thân thể nữ tử động lòng người liền biến thành xương khô, sau đó hóa thành làn khói nhẹ tiêu tán theo gió. Trần Duệ cảm thấy lông măng trên người dựng đứng, nhưng thân thể hắn hiện tại đã bị bên si tiếp quản, chỉ có thể lấy góc độ người xem để nhìn mọi thứ. Bên kia, nhờ cậy tích tắc thời gian Anji và Enzer dãy rủa phản kháng, Camel đã hóa thành một đạo bạch quang tan biến không còn. Trần Duệ cảm thấy khoái cảm dung hợp linh hồn dần mất đi, cơ thể chỉ còn lại sự trống rỗng. Thanh âm của bên si vang lên, tên Camel này đã thông minh ra nhiều, không ngờ lại trốn thoát được. Có khả năng sẽ có phiền toái, chúng ta nhanh chóng đi quang minh thần điện, nhất định phải tới đó trước khi ba tên kia thức tỉnh. Trần Duệ vội vàng chạy đi, nháy mắt đã xuất hiện tại bậc thềm, còn bức tượng Camel sau người đã bị sụp đổ. Vừa lúc đó, đỉnh thần ấn hơi run rẩy một chút. Bức tượng to lớn 12 cánh kia chậm rãi mở mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 927, người tiếp cận thần gần nhất, nữ nhân đáng sợ nhất bên si đại nhân, tên gia hỏa Camel kia là thiên sứ ư? Trần Duệ thẳng một đường không gặp phải trở ngại nào, chỉ là đỉnh Thánh Sơn có dị lực cực mạnh quấy nhiễu. Ngay cả với thực lực quốc độ đỉnh phong của hắn mà vẫn không thể nào di chuyển thoải mái. Tốc độ cũng bị hạn chế trên diện rộng. Càng tiến về phía trước áp lực lại càng tăng. Đúng vậy, Camel là thiên sứ tám cánh, bình thường khá hiếu chiến, nhưng đừng để vẻ ngoài của hắn lừa gạt. Ngươi cũng đã thấy hắn giảo hoạt thế nào rồi đấy. Ta vốn định âm thầm giải quyết hắn nhưng không ngờ lại bị hắn phát hiện, không tiếc hy sinh đồng bạn để chạy trốn. Trần Duệ nhíu mày, bên Si tuy chỉ là linh hồn thể nhưng vẫn là ngụy thần đỉnh phong. Muốn giải quyết một tên bán thần đỉnh phong còn không phải dễ như trở bàn tay, sao phải phí tâm như vậy? Bên Si như biết được nghi ngờ của Trần Duệ, nói, nếu như ta còn thân thể thì giải quyết hắn chỉ là việc nhỏ mà thôi, nhưng hiện tại ta đang ở thể linh hồn, trong khi Camel lại có thiên phú phòng ngự cực mạnh cùng kỹ năng không gian, vừa vặn khắc chế lực lượng của ta. Nếu như hao phí quá nhiều thời gian ở chỗ này thì chỉ có hại mà không có lợi. Trần Duệ gật gật đầu, tiếp nhận lời giải thích không tiếp tục truy cứu nữa, hỏi vấn đề khác. Hai nữ nhân Anji và Enzer kia cũng là thiên sứ. Anji cùng Enzer xác thực là thiên sứ nhưng thực chất bọn hắn cũng chỉ là nhân loại đạt tới siêu giai, được sử dụng hai cái tên của thiên sứ mà thôi. Enzer hoặc Anji thật sự hẳn đã chết rồi. Tên gia hỏa Michael này thật cho rằng hắn là thần, không ngờ lại tự phân đất phong hầu kiểu này. Đều là một lũ tự kỳ. Anji và Enzer, nhân loại mang tên của thiên sứ Islamic Ulu, Trạch Hồng Ân, thiên sứ thật sự đã chết. Trần Duệ mơ hồ nắm được điều gì đó, vừa hỏi dò đồng thời dưới chân không chút nào đình trệ, nhanh chóng tiến lên. Tín ngưỡng chi lực ở phía trước càng lúc càng đậm đặc, theo đó là từng luồng cảm giác nguy hiểm, áp lực vô hình cũng dần tăng thêm. Nếu như Trần Duệ có đủ thời gian, có thể dừng lại lợi dụng năng lực của phệ tinh từ từ tiêu hóa rồi hấp thụ, biến tín ngưỡng lực này thành của mình. Nhưng là hắn căn bản không có thời gian, vì thế tín ngưỡng chi lực trên Thánh Sơn liền biến thành vũ khí nguy hiểm nhất. Một chiếc lá cây, một hạt bụi, một cơn gió, thậm chí là ánh trăng trên bầu trời đều có thể trở thành đồ vật chí mạng. Năm đó Tu La cũng từng thi triển công kích thiên địa đều là vũ khí này. Chẳng qua thực lực của hắn lúc đó còn chưa tới quốc độ cấp nên đánh ra có hơi khó khăn. Trần Duệ vốn nghĩ rằng với thực lực hiện nay của mình hoàn toàn có thể phòng ngự, thậm chí là miễn dịch với công kích trình độ này, nhưng uy lực của nó lại mạnh hơn hẳn tưởng tượng của Trần Duệ. Cho dù đã đạt tới quốc độ đỉnh phong nhưng vẫn như đang đi trên một mặt băng mỏng, chỉ cần hơi không cẩn thận một tí cũng bị hình thần câu diệt. Trần Duệ có điểm minh bạch, đây là một loại lực lượng quy tắc. Bất kể thực lực thế nào đi nữa, nếu đi vào phạm vi đỉnh Thánh Sơn đều sẽ gặp nguy hiểm, ngay cả ngụy thần như bên Si cũng không ngoại lệ, trừ phi có được điều kiện miễn trừ nào đó, hoặc là có thực lực tuyệt đối hoàn toàn vượt qua quy tắc. Trần Duệ tận lực sử dụng toàn bộ năng lực, dưới sự trợ giúp cùng chỉ dẫn của bên Si từng bước vượt qua rừng thương mưa đạn tiến về phía trước. Dần dần trong tín ngưỡng chi lực lại xuất hiện một loại khí tức đặc biệt. Khí tức này đem lại cho Trần Duệ cảm giác quen thuộc, dường như hắn đã gặp qua ở đâu đó, không liên quan tới việc Tu La đã từng đến nơi này mà đây là cảm giác thực sự của bản thể, chỉ là trong nhất thời không thể nhớ ra. Khí tức, sáng tạo, tinh thần bên Si khẽ chấn động, giọng nói không khỏi cao lên mấy phần, nhanh, nhanh tới trước. Trần Duệ mới đi vài bước bỗng dưng ngừng lại bởi vì phân tích chi nhãn phát hiện phía trước có điều bất thường, mặc dù thị giác lẫn các giác quan khác của hắn đều không phát giác. Chủng tộc, không thể phán đoán. Tổng hợp thực lực, không thể phán đoán. Phản ứng này hiển nhiên là chính xác bởi thanh âm của bên Si cũng vang lên ngay sau đó, ngừng lại. Một thân ảnh mơ hồ hiện ra trước mặt hai người. Ngay khi thân ảnh này xuất hiện, tất cả công kích tín ngưỡng lập tức biến đổi, giống như bị một lực lượng đặc thù nào đó dẫn dắt, dần dần bình ổn lại. Loại bình ổn này chỉ là mặt ngoài, Trần Duệ có thể cảm nhận rõ từng luồng uy thế khủng bố đang không ngừng tích tụ, áp xúc. Một khi bạo phát sẽ có uy lực đáng sợ vô cùng. Ánh trăng chung quanh bỗng nhiên sáng ngời nhưng không chói mắt như ánh mặt trời mà lại càng thêm óng ánh nhu mỹ, dường như tất cả chúng đều bị bóng người này hấp dẫn về phía mình. Một nam tử gần như hoàn mỹ, trên người mặc một bộ quần áo trắng, không có trang sức dư thừa nào, mái tóc vàng tán loạn trên vai, khuôn mặt mặc dù có chút ẩn hiện mông lung nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được ngũ quan tuấn mỹ vô song không chút tì vết từ tận thâm tâm. Trần Duệ tự nhận tướng mạo của A Thơ đã là một đại soái ca rồi, nhưng so với nam tử trước mặt này lại ảm đạm vô quang. Ấn tượng nhất chính là khí chất thánh khiết phát ra từ người hắn, vừa ôn hòa như ánh nắng sớm mai, lại vừa cao cao tại thượng khiến người khác không tự chủ được mà sinh ra cảm giác tự ti, có một loại xung động muốn quỳ xuống cúng bái. Cảm giác cúng bái dạng này, cho dù là lúc đối mặt với Satan hay Sa-si-l, Trần Duệ cũng chưa từng cảm thụ qua. Chỉ có lần ở thế giới hỗn độn đối mặt với thi thể to lớn kia hắn mới trải nghiệm qua cảm giác này. Nhưng là khí chất của nam tử này còn xa mới sánh bằng thi thể kia. Hơn nữa chỉ thần thánh bề ngoài mà thôi. Với nhận thức hiện nay của Trần Duệ về tín ngưỡng, thánh khiết, cao cao tại thượng, cúng bái kia phần nhiều là cấu trúc bên ngoài của tín ngưỡng chi lực chứ không phải là bản chất bên trong như thi thể. Cho dù là vậy, khí thế và lực lượng của nam tử này căn bản không phải là thứ Trần Duệ có thể địch lại. Nếu như không có lực lượng của bên Si chống đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm bị khí tức nam tử kia phóng ra đánh chết. Thực lực bậc này, uy thế bậc này, ba vị thiên sứ tối cao, tuyệt đối không phải là Raphael, như vậy chỉ có thể là Gabriel hoặc là... Thanh âm của bên Si vang lên trong não hải. Trần Duệ, quả nhiên là một trong ba vị thiên sứ tối cao, đại thiên sứ Michael. Bên Si, dường như nghe được thanh âm của bên Si trong linh hồn Trần Duệ, Michael mở miệng, thanh âm hồn hậu mà ôn hòa, lại ẩn chứa vẻ trang nghiêm không giận mà uy. Hừ, Michael, nhiều năm không gặp, xem ra hai người đã từng nhận thức. Đối mặt với Michael, bên Si tự biết không cách nào ẩn giấu nhưng vẫn không rời khỏi thân thể Trần Duệ. Không ngờ ngươi lại vứt bỏ nhục thể, hay nên nói là trong trận chiến bị mất. Ngữ khí của Michael lộ ra một tia kinh ngạc. Nếu vậy thì ngươi xông vào tín ngưỡng chi địa của thần linh tối cao là để lấy trộm sáng tạo chi thư. Tín ngưỡng chi địa của thần linh tối cao. Thanh âm của bên Si không chút che giấu sự khinh miệt. Kẻ hầu của thần linh giả dối, hay là ngươi giả thần giả quỷ quá lâu, đến cả chính mình cũng bị gạt. Michael thập phần bình tĩnh trả lời, ta tuyệt không lừa gạt chính mình. Ta tuy chưa phải là thần nhưng chỉ còn cách con đường kia một cánh cửa mơ hồ mà thôi. Một cánh cửa, ngươi thật sự đạt đến. Lần này bên Si không nhạo báng, trầm mặc trong chốc lát rồi thở dài một hơi. Xem ra ngươi tính toán kinh doanh quang minh giáo hội nhiều năm như vậy, rốt cục cũng có thu hoạch. Chẳng qua tìm được cánh cửa không có nghĩa là chỉ cần bước thêm một bước. Điểm này cả ngươi và ta đều rất rõ ràng. Đúng vậy, nhưng cho dù vậy, ta cũng đã đi trước bọn ngươi một bước, kể cả Satan. Michael khẽ gật đầu, được rồi, thời gian ôn chuyện đã hết. Tiếp theo, ngươi chọn khoanh tay chịu trói hay là chôn diệt trong khi chiến đấu. Đừng vội, đại thiên sứ đại nhân, trước để ta giải thích đồng thời nói tính toán của mình đi. Bên Si nở nụ cười, không chút hoang mang nói. Ta tuyệt không có ý đối địch với các ngươi, nếu không ta đã không trực tiếp xông vào như thế này. Ta xác thực đến là vì sáng tạo chi thư nhưng không phải muốn mang nó đi mà chỉ muốn lĩnh ngộ sáng tạo chi lực hoàn chỉnh, xem có biện pháp nào tái tạo nhục thân. Nếu như ngươi trợ giúp ta việc này, ta sẽ nợ ngươi một cái nhân tình, tương lai nếu có biến cố gì, ta có thể đứng về phía ngươi. Trợ giúp, Michael tựa tiếu phi tiếu nói, ngươi cảm thấy giữa hai chúng ta có thể đạt thành hiệp nghị ư? Không có địch nhân hoặc bằng hữu vĩnh viễn. Quang minh cùng hắc ám vĩnh viễn tồn tại cùng nhau, nếu như không có ám của hắc ám thì quang minh sao có thể là quang minh? Michael cười lạnh, rất tiếc, cho dù đứng dưới góc độ lợi ích ngươi cũng không có gì thuyết phục được ta. Hơn nữa ta căn bản là không tin ngươi, trừ phi ngươi nguyện ý thần phục ta. Ha ha, bên Si phảng phất như nghe được một chuyện vô cùng buồn cười, thần phục ngươi, Michael. Ngươi cho rằng trộm được một ít tín ngưỡng liền có thể trở thành thần. Ta đã nói ta chưa phải là thần linh, nhưng không nghi ngờ gì ta là người tiếp cận thần linh gần nhất. Khí tức trên người Michael dần biến hóa, mái tóc không gió mà tự bay, tín ngưỡng chi lực vốn được kiềm chế nãy giờ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bạo phát. Trần Duệ đã không thể nào hình dung ra uy thế cường đại bậc này, cho dù là Satan hoặc Sa-si-l dưới tình trạng không phát huy hết thực lực, cũng chưa từng khiến hắn cảm thấy áp bức như bây giờ. Ta cũng cho ngươi một lựa chọn, tránh ra hoặc chết. thanh âm của bên Si lộ ra hàn ý, tự tin đến kỳ quái. Michael nhìn Trần Duệ một cái lập tức lắc đầu, ta không nghĩ ra ngươi có bài tẩy gì mà dám ngạnh kháng với ta ngay tại Thánh Sơn. Chưa nói hiện giờ ngươi chỉ là thể linh hồn, ngay cả khi ngươi ở thời kỳ đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tên kiến hôi quốc độ cấp này có thể trở thành mấu chốt giúp ngươi thoát thân? Bên Si nở nụ cười, thân thể Trần Duệ dưới sự dẫn dắt của tiếng cười này không tự chủ được mà tán phát ra một tia khí tức căn nguyên hủy diệt. Ta không tính thoát thân mà hắn cũng không phải là kiến hôi mà là một kiện vũ khí có thể khiến ta hoặc ngươi, thậm chí là toàn bộ đều tan thành cho bụi. Câu nói này rơi vào tai Trần Duệ lập tức khiến hắn cả kinh. Hắn có hủy diệt chi thể vô cùng đặc biệt lại ngưng tụ được căn nguyên chi lực hoàn chỉnh của hủy diệt chi thư. Này tương đương với việc tiếp cận sáng tạo chi thư, chỉ cần ta dùng bí thuật kích dẫn hủy diệt chi lực trong thân thể hắn bạo phát thì sẽ tạo ra một vụ nổ mạnh cỡ nào hẳn ngươi cũng biết. Tiếng cười như chuông bạc của bên Si vang lên thập phần vui tai nhưng mà vào tai Trần Duệ lại là sấm chớp liên hồi. Trần Duệ cuối cùng cũng minh bạch vì sao bên Si lại chọn hắn đi tới thế giới mặt đất, đi tới Quang Minh Thánh Sơn. Ánh mắt Michael lập tức trầm xuống. Khí tức của tên kiến hôi này tuy còn yếu nhưng lại ẩn chứa pháp tắc hủy diệt tinh thuần vô cùng. Xác thực là lực hủy diệt căn nguyên. Hoàn chỉnh, tiếng cười của bên Si càng thêm quyến rũ. Khí tức căn nguyên trên người Trần Duệ đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Ngay cả Michael cũng không khỏi động dung. Hủy diệt và sáng tạo là hai căn nguyên được hình thành sớm nhất. Cũng là hai loại lực lượng xung khắc nhau nhất. Trừ khi có một loại lực lượng khác là trung gian nếu không một khi căn nguyên hoàn chỉnh bạo phát sẽ gây ra dị biến, phát huy ra uy lực gấp mấy lần lực phá hoại bình thường của bản thân. Đến lúc đó tất cả đều bị hủy diệt rồi lại sinh ra lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại nhưng sự vật vốn có đều sẽ bị giết hết. Michael căn bản không có loại lực lượng trung gian kia, vì thế nếu nổ thật thì Michael có thể may mắn thoát mạng nhưng Thánh Sơn, thậm chí là cả Bạch Nhai đều sẽ gặp tai họa ngập đầu, tâm huyết mà hắn gầy dựng vô số năm sẽ bị hủy. Nếu như là sáng tạo chi thư và hủy diệt chi thư chân chính tương tác với nhau thì toàn bộ thế giới, vị diện này đều biến mất. Trần Duệ muốn thoát khỏi linh hồn lực của bên Si và ức chế lực hủy diệt căn nguyên nhưng lại không cách nào khống chế được thân thể của mình, giống như một tượng gỗ bị giật dây, vừa sợ vừa giận nói. Bên Si đại nhân, ngươi, kinh ngạc lắm ư, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ký kết chính phủ khế ước thì ta sẽ tin tưởng ngươi triệt để. Đáng tiếc ta không phải là Sa Si Lờ. Thanh âm ôn nhu của bên Si khiến Trần Duệ sờn tóc gáy. Không cần biết thực lực của ngươi thế nào nhưng trước giờ ta chưa từng xem thường ngươi. Có thể thoát khỏi sự khống chế của Sa Si Lờ thì làm sao có thể là một người đơn giản. Còn nhớ rõ Camel không? Linh hồn dung hợp mỹ diệu khi đó, ta mới là người khống chế ngươi thật sự. Trần Duệ bỗng nhiên đại ngộ, bên Si sở dĩ dung hợp linh hồn khống chế thân thể của hắn không phải vì đối phó Camel mà là mượn tên bán thần Trần Duệ không thể nào đề kháng này để khống chế hắn. Trách không được tốn nhiều công sức như vậy mà còn để Camel trốn thoát. Cho dù không có Camel, đối mặt với cường địch như Michael hiện giờ, bên Si thể nào cũng sẽ mượn cớ dung hợp, ký kết chủ từ khế ước kia. Nhìn bề ngoài tưởng như Trần Duệ thực hiện mưu kế thành công nhưng trên thực tế chính hắn lại bị lừa ngược lại, buông lỏng cảnh giác. Hiện giờ nghĩ lại lúc ban đầu bên Si dốc lòng truyền thủ pháp tắc căn nguyên hủy diệt cho Trần Duệ ở ma giới cũng chỉ là vì một màn bây giờ. Nói về tâm trí và thủ đoạn chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung nữ nhân này. Trần Duệ mặc dù đã vô cùng cẩn thận nhưng vẫn bị lừa vào chồng. Ngươi rốt cục đã dùng thủ đoạn gì? Trần Duệ tức giận hỏi. Ngoại trừ linh hồn dung hợp còn có một loại độc, dung hợp hủy diệt pháp tắc và chất độc đó, ta gọi nó là tình. Đối với tên gia hỏa ngu xuẩn như ngươi, tình thân, tình bạn, tình yêu, cái nào cũng là ràng buộc lớn nhất, cũng là chất độc độc nhất. Cho nên cho dù ngươi có trí tuệ và năng lực bất phàm cũng sẽ bị ta dễ dàng nắm trong lòng bàn tay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 928, ngươi xem thường ta ngay lúc đó. Trong đầu Trần Duệ vang lên tiếng báo động, Mai cờ bên kia bỗng dưng tỏa ra sát khí cực kỳ nguy hiểm, tín ngưỡng chi lực vốn luôn bị đè nén trước đó lấy uy thế chưa từng có tuôn trào ra ngoài. Tầm nhìn của Trần Duệ hoàn toàn bị bao bọc bởi một tầng ánh sáng đỏ. Này tuyệt đối không phải là màu của quang huy hoặc ngọn lửa bình thường mà tựa như màu đỏ rực của mặt trời. Có lẽ mặt trời thực sự không có màu này, thế nhưng nó lại khiến Trần Duệ cảm thấy như đang đối mặt với mặt trời. Đây là mặt trời tử vong, là thời khắc tử vong mà ngươi không hề có lực kháng cự. Đó là cảm hiện tại của Trần Duệ. Hắn căn bản không thấy rõ Mai Cờ ra tay thế nào mà chỉ cảm giác được một ít. Chỉ cần bị ánh sáng màu đỏ rực này chiếu một cái thì sẽ triệt để tan thành mây khói. Chiêu này không nghi ngờ gì là quan hệ công kích, nhưng lại khiến Trần Duệ có cảm giác tử vong gần như tuyệt vọng. Nói cách khác, cho dù quang diệu chi thể có thể tiêu tán 90% thương tổn thì 10% còn lại cũng đủ để hắn hình thần câu diệt một cách dễ dàng. Thực lực cấp ngụy thần căn bản không phải quốc độ hóa hoặc bán thần có thể chống lại. Cho dù có thi triển xích cực tinh biến thì khi đối mặt với cường giả ngụy thần đỉnh phong cũng tuyệt đối bị miểu sát. Huống chi đây là Mai Cờ, người gần thần nhất. Phản ứng của Mai Cờ rất kịp thời, trực tiếp chém giết. Không cho bên Si có cơ hội kích nổ đạn người kia. Ký ức có sâu sắc tới đâu rồi cũng có ngày phai nhạt. Có được nhiều tới đâu rồi cũng có ngày mất đi. Vạn vật trên thế gian, có được có mất. Thanh âm trong trẻo của bên Si vang lên. Tốc độ của thanh âm hẳn phải chậm hơn tốc độ của ánh sáng. Vậy mà thanh âm của bên Si phát sau lại đến trước. Dưới thanh âm này, hỏa hồng đột nhiên ảm đạm, dường như mất đi toàn bộ quang huy. Đó không phải là chú ngữ mà là một loại lực lượng nói là làm, bao gồm các loại tín niệm, tín ngưỡng, chú pháp. Quốc độ bên trong cũng có thể gọi nó là uy năng. Bên Si trước đó cố ý đối thoại với Trần Duệ, một mực tích xúc lực lượng phòng bị. Phản ứng của Mai Cờ sớm nằm trong dự đoán của nàng. Lúc Trần Duệ phục hồi tinh thần đã thấy mình ở sau lưng Mai Cờ 100 thước. Trong tay Mai Cờ không biết từ khi nào đã có thêm một thanh trường kiếm phát ra ngọn lửa màu hỏa hồng. Lưỡi kiếm có hình chữ thập. Chính thanh vũ khí đáng sợ này là thứ vừa mới phát ra ánh sáng tử vong khi nãy. Nhưng trường kiếm hỏa hồng hiện có chút ảm đạm. Uy năng cướp đoạt của bên Si quả nhiên cường đại. Không ngờ có thể lấy sạch uy lực của Thái Dương. Cho dù ở thế giới mặt đất, đặc biệt là trên Thánh Sơn, ám nguyên tố ít hơn rất nhiều so với quang nguyên tố, nhưng hiện giờ là ban đêm, cũng là lúc ám nguyên tố hoạt động.